Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, 7:30 PM, ta đến các ngươi trường học cửa, tưởng uống trà sữa sao? Ngoặc kép, bắt đầu từ hôm nay, Đào Mộ mỗi ngày có thể thu được Lệ Khiếu Hằng ít nhất 15 điều phi tấn. Bình quân vừa đến 2 cái giờ một cái. Cùng sổ thu chi giống nhau hồi báo chính mình mỗi ngày hành trình. Nếu Đào Mộ không đúng hạn hồi phục, Lệ Khiếu Hằng liền biết Đào Mộ ở vội, vì thế kiên nhẫn chờ đợi. Nếu Đào Mộ đúng hạn hồi phục, Lệ Khiếu Hằng liền sẽ lập tức đem điện thoại bắt lại đây. Giành giật từng giây liêu vài câu, giống nhau thông điện thoại thời gian đều ở giữa trưa hoặc là mỗi ngày buổi tối tan tầm kẹt xe thời. Điểm money trò chuyện nội dung liền rất tạp, từ công tác đến sinh hoạt thậm chí đến Đào Mộ biểu diễn khóa. Biết Đào Mộ ở trục cuối kỳ tuồng, Lệ Khiếu Hằng còn lén lút đưa ra chính mình muốn xem Đào Mộ đóng phim Monster là một người đủ tư. Cách nhà tư bản, Lệ Đại Lão ở đưa ra yêu cầu thời điểm đặc biệt sẽ liên hợp đồng minh. Hắn thành công du thuyết cũng muốn đi xem Đào Mộ cuối kỳ tuồng Tống Lão gia tử. Lưu Diệu, Mạnh Tê cùng Đào viện trưởng, tưởng lấy gia đình thành viên đoàn hình thức, đi xem Đào Mộ cuối kỳ biểu diễn. Đào Mộ tổng sẽ không cự tuyệt Tống Lão gia tử cùng hắn rượu ba tiểu tề ba. Cùng với gần nhất một đoạn thời gian tâm lực tiêu thụy thật vất vả đánh lên tinh thần tới nói muốn. Xem hắn diễn kịch Đào viện trưởng, vì thế Lệ Khiếu Hằng liền nhân tiện, cũng bắt được một chương phiếu. Tống ký. Đào Mộ ở bệ bếp trước nghiêm túc nấu ăn, Lệ Khiếu Hằng cởi áo khoác cùng áo khoác, chỉ ăn mặc áo sơ mi, ngồi ở trước bàn cơm xem laptop, tuy rằng quốc tế dầu thô kỳ hóa thị trường đầu tư thao bàn đã xử lý không sai biệt lắm money nhưng là Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng như cũ không nghĩ buông tha lên xuống phập phồng quốc tế thị trường. Từ quốc tế dầu thô chuyển hướng các loại đại tông thương phẩm giao dịch. Từ M quốc tài chính thị trường chuyển hướng quốc tế ngân hàng cùng bảo hiểm nghiệp. Còn có chịu tài chính nguy cơ ảnh hưởng khó có thể vì kế toàn cầu chế tạo nghiệp. Chẳng qua cùng tình huống trước kia không quá tương đồng chính là. Hiện giờ Lệ Tổng mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem tinh lực từ trên màn hình máy tính rút ra. Lợi dụng nghỉ ngơi dưỡng đôi mắt vụn vặt thời gian, thế Đào Mộ đảo chén nước ninh cái khăn lông gì đó. Ngẫu nhiên còn sẽ tới lão gia tử trước mặt nhi hỏi một chút thường xuyên thức đêm yêu cầu uống cái. Gì canh, thỉnh lão gia tử dạy hắn hai tay. Lúc này Đào Mộ liền sẽ theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng ở Tống lão gia tử trước mặt nhi khiêm tốn thỉnh giáo Lệ Khiếu Hằng trên người. Xem vài lần liền tiếp tục chú ý chính mình trước mặt mấy cái bếp. Lệ Khiếu Hằng giống nhau sẽ không ở Đào Mộ nấu ăn thời điểm qua đi nói chuyện phiếm. Phân tán Đào Mộ lực chú ý, nhưng là hắn sẽ ở Tống lão gia tử dạy dỗ hạ nấu hảo một nồi dưỡng sinh canh thời điểm. Đem đệ nhất chén thịnh cấp Đào Mộ, làm Đào Mộ đánh giá một chút thủ nghệ của hắn, kế tiếp đệ mấy chén, tự nhiên chính là Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu hai vợ chồng. Có đôi khi Đào viện trưởng lại đây. Cũng sẽ phân Đào viện trưởng một chén, dư lại liền đóng gói mang về nhà, nghe nói là cho cha mẹ uống, nấu canh số lần nhiều, Lệ Khiếu Hằng liền đánh hao phí nguyên liệu nấu ăn cờ hiệu. Cấp Tống ký tân vào một đám nguyên liệu nấu ăn, này đó nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là Đào Mộ lợi dụng cuối tuần thời gian. Khởi cái đại sớm bồi hắn đi chợ nông sản tiến. Sau đó Lệ Khiếu Hằng liền lấy Đào Mộ bồi hắn mua đồ ăn quá vất vả vì từ. Tiếp tục thỉnh Đào Mộ ăn cơm xem điện ảnh, tuy rằng phóng lời nói muốn theo đuổi Đào Mộ, nhưng là Lệ Khiếu Hằng ở rất nhiều thời điểm tồn tại cảm cũng không mãnh liệt. Hắn sẽ không giống những cái đó 18-9 tuổi tiểu tử giống nhau. Đánh theo đuổi cờ hiệu là một ít lè thiên hạ sự tình. Trừ bỏ mỗi ngày lôi đà bất động báo bị hành trình. Đúng hạn tiếp Đào Mộ tan học đi Tống ký, hai người ở chung hình thức cơ hồ cùng thông báo phía trước không có gì khác nhau. Nhiều nhất chính là Lệ Khiếu Hằng thật sự bắt đầu học nấu ăn. Nhưng mà liền tính hai người giao lưu hình thức không có gì biến hóa. thậm chí ở nói chuyện với nhau thời điểm đều rất ít đề cập luyến ái tương quan chữ. Vẫn là có người nhạy bén nhận thấy được hai người chi gian không khí không quá giống nhau. Trừ bỏ Đào Mộ bên ngoài, chưa từng có đã dạy người khác nấu ăn Tống lão gia tử mặc không lên tiếng giáo Lệ Khiếu Hằng nấu canh, hắn kỳ thật không quá tán đồng Đào Mộ cùng nam nhân ở bên nhau. Tống đạo chân tính cách từ trước đến nay cụ kỵ giáo điều. Hắn cho rằng nam nhân trời sinh nên cưới vợ sinh con chạy dài hậu đại. Không đề cập tới âm dương hài hòa mới là đại đạo. Liền nói hai cái nam nhân yêu đương loại chuyện này, vốn dĩ liền không đáng tin cậy, liền tính là cả trai lẫn gái người trẻ tuổi yêu đương. Còn có cái phân phân hợp hợp thời điểm money liền tính kết hôn. Nếu không có hai tử, còn không phải một lời không hợp nói ly liền ly. Cho nên chỉ có sinh hài tử, một gia đình mới hoàn chỉnh, mới ổn định, hai tử chính là gắn bó cha mẹ hai bên ràng buộc. Nhưng nếu Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng ở bên nhau, hắn khả năng đời này đều sẽ không có chính mình hài tử. Lại nói Lệ Khiếu Hằng sinh ra ở như vậy gia đình. Nhà hắn bên trong khả năng đồng ý Lệ Khiếu Hằng cưới cái nam nhân về nhà sao? Nhà bọn họ Đào Mộ vốn dĩ chính là cái cô nhi. Nhiều năm như vậy cũng không hưởng thụ quá bình thường gia đình là cái gì tư vị nhi. Hiện tại hai nhà chênh lệch lớn như vậy, môn không đăng hộ không đối. Vạn nhất Đào Mộ ở Lệ gia bị ủy khuất, hắn cố nhiên có thể đánh bạc này đem lão xương cốt tới cửa thảo cái cách nói. Nhưng mấu chốt là hai đứa nhỏ kết hôn sinh hoạt, chẳng lẽ là vì giận dỗi bẻ xả đạo lý sao? Cho nên Tống lão gia tử làm cho Lệ Khiếu Hằng mặt nhi không nói cái gì. Sau lưng lại lôi kéo Đào Mộ tay tận tình khuyên bảo lải nhải. Thừa dịp hai người còn không có cảm tình, đem nói rõ ràng, gia gia không phải không cho ngươi tìm nam nhân, nhưng cho dù tìm nam nhân, chúng ta cũng đến tìm môn đăng hộ đối, tìm ngươi có thể khống chế được, sau này kết hôn sinh hoạt, cãi nhau chúng ta cũng không sợ có hại. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề cũng là như vậy tưởng, biết Lệ Khiếu Hằng bắt đầu truy Đào Mộ, Lưu Diệu còn phái Đại Huy lén lút hỏi thăm Lệ Khiếu Hằng làm người. Trước kia ở M Quốc lưu học thời điểm sinh hoạt cá nhân loạn không loạn, nhà hắn có hay không cho hắn đính hôn, hoặc là liền tính không đính hôn, có hay không đã xem trọng con dâu gì đó, còn có Lệ gia phong cách hành sự. Có phải hay không cái loại này một lời không hợp liền ném chi phiếu vũ nhục người nhân ra? Nhà chúng ta Mộ Mộ tốt như vậy, mới 18 tuổi liền sáng lập Phi Tấn Võng, đầu tư dầu mỏ kiếm lời vài trăm triệu M Kimonser lớn lên lại xoái tính cách lại hảo. Tưởng cưới cái dạng gì tìm không thấy, người liền tính là thật sự tưởng cùng họ Lệ yêu đương. Chúng ta cũng không cần ủy khuất chính mình, này hai vợ chồng tưởng nhưng thật ra không tống lão. Gia tử như vậy lâu dài, còn kết hôn sinh con gì đó. Nhà bọn họ Đào Mộ qua năm mới 19 tuổi, liền tính lại chơi 10 năm còn chưa tới 30 đâu. Bọn họ cái gì cấp đâu, đến lượt cấp chính là Lệ Khiếu Hằng, là Lệ gia, chờ đến khởi liền chờ. Háo không dậy nổi liền lại tìm người khác. 3-4 năm nội ngươi liền đừng phản ứng hắn, Mạnh Tề cấp Đào Mộ ra chiêu. Dù sao ngươi cũng không tính toán yêu đương không phải. Nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng, ngươi trước đem sự nghiệp mân mê minh bạch, cái dạng gì nam nhân nữ nhân tìm không ra. Lại nói ngươi vốn dĩ chính là diễn viên, giới giải trí cái gì xinh đẹp tiểu cô nương soái khí tiểu tử không có. Còn có thể chơi có thể nháo. Không giống cái kia Lệ tổng, một ngày liền 10 câu nói đều không thể nói. Chỉ có ở công tác rất nhiều, mới nhớ tới truy ngươi chuyện này nhi, hợp lại lấy nhà bọn họ Đào Mộ đương tiêu khiển nột. Mạnh Tề là lo lắng Đào Mộ tuổi còn nhỏ kiến thức nông cạn. Không có gặp qua mấy nam nhân, càng không có gặp qua mấy cái chịu đối hắn tốt nam nhân. Tuy tùy tiện tiện đã bị Lệ Khiếu Hằng theo đuổi cảm động. Cho nên cố ý bẻ cong Lệ Khiếu Hằng hành động, làm Đào Mộ thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác tâm mần đi, mặc kệ nam nhân nữ nhân. Bản chất chính là phạm tiện, dễ dàng được đến tay sẽ không quý trọng, chìm nghỉm phí tổn nghe nói qua đi. hắn ở trên người của ngươi tiêu phí nhiều ít, ở trên người của ngươi đầu nhập nhiều ít, liền chứng minh ngươi trong mắt hắn giá trị là nhiều ít. Cho nên ngàn vạn đừng tin bên ngoài những cái đó lừa gạt tiểu cô nương thí lời nói. Một người nam nhân, nếu hắn nghèo thời điểm không chịu ở trên người của ngươi tiêu tiền. Có tiền thời điểm không chịu ở trên người của ngươi phí thời gian cùng tiền. Vậy chứng minh hắn liền tính đối với ngươi có hảo cảm. Cái này hảo cảm cũng là hữu hạn, thân là dạ sắc đã từng thẻ đỏ. Mạnh Tê tự nhận ở tình yêu nam nữ chuyện này thượng sơ đặc biệt thấu. Nói mấy câu nói xuống dưới. Nếu là thiệp thế chưa thâm tiểu nam hài nhi, tuyệt đối có thể bị lừa dối què. Nề hà đào mộ bản thân chính là trọng sinh mà đến. Đối cảm tình chuyện này có chính mình độc đáo giải thích. Lệ Khiếu Hằng hẳn là không phải là cái loại này người. Ta nhưng thật ra tin tưởng hắn giờ này khắc này hẳn là thiệt tình, nhưng đào mộ trải qua quá đời. Trước, tự mình trải qua quá thiệt tình biến sát tâm toàn bộ quá trình. Lại còn có không ngừng một lần, cho nên liền tính Lệ Khiếu Hằng giờ này khắc này thật sự có tâm. Đào mộ cũng không dám tin, năm đó Trác Nghiêm truy hắn, từ thiệt tình chân ý đến đồng sàng dị mộng trở mặt thành thù. Vừa lúc đã trải qua thất niên chi dương, Lệ Khiếu Hằng thiệt tình lại có thể bảo trì bao lâu? Chờ đến hạn sử dụng qua, tất cả mọi người có thể bước ra mà lui, đào mộ liền sợ chính hắn lui không ra, hắn đã không có sức lực, lại đến một lần đồng quy vu tận nhảy lầu tự sát. Đời này liền tính không có tình yêu, hắn liền thủ bọn họ kêu lão gia tử rượu ba tiểu tề ba còn có đào viện trưởng. Làm theo có thể quá khá tốt, ta cảm thấy tiểu tề ba lời này nói chưa chắc đối. Kẻ có tiền liền tính chịu ở truy ngươi thời điểm tiêu phí thời gian cùng tiền. Chờ đuổi tới tay, tưởng chia tay thời điểm, suy xét đến chìm nghỉm phí tổn. Cũng chưa chắc có thể hào tụ hào tán, hơn nữa có chút thời điểm còn không chỉ là chìm nghỉm phí. Tổn vấn đề, cho nên các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng Lệ tổng theo đuổi. Chính là ta hiện tại còn không có tưởng hào cự tuyệt phương thức phương pháp. Chậm rãi xem đi, liền tính là cự tuyệt, một lời không hợp cũng có trở mặt thành thù khả năng tính. Khá vậy không thể kéo lâu lắm money bằng không người khác làm theo có thể chỉ trích hắn đùa bỡn. Cảm tình, cố ý tìm lốp xe dự phòng, loại sự tình này đào mộ đời trước trải qua quá nhiều. Có bóng ma tâm lý, cũng có phương pháp giải quyết, đều là thói quen thành tự nhiên. Lệ Khiếu Hằng hiển nhiên không biết chính mình hành động có thể bị đào mộ hắn tiểu tề ba cố ý xuyên. Tạc thành như vậy. Càng không biết Mạnh Tề một phen lời nói, càng thêm kiên định đào mộ nguyên bản liền không nghĩ nói cảm tình quyết tâm ẩn đi truy thê chi lộ. Tư tư hề, Lệ Khiếu Hằng sở hữu nỗ lực, nhất thấy hiệu quả chính là không ngừng tăng trưởng trù nghệ. Thế cho nên Lệ ra mọi người này hơn phân nửa tháng bữa ăn khuya nước canh không xuống dưới. Một đám mắt thường có thể thấy được mượt mà. Mà ở bên kia, vẫn luôn ở bận việc cuối kỳ tuồng đào mộ cũng rốt cuộc nghênh đón cuối kỳ biểu diễn. 08 giới biểu diễn hệ nhất ban cuối kỳ tuồng là hiện đại bản Hoa Vì Môi. Không sai, vừa nghe tên này liền biết cái này kịch bản là Đỗ Khang đồng học tỉ mỉ cải biên hữu nghị đưa tặng. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn đến cái này đề mục, toàn bộ 08 giới biểu diễn hệ nhất ban các bạn học. Chứ bỏ đào mộ ở ngoài. Tất cả mọi người là cự tuyệt, đại gia cố nhiên không giống đào mộ như vậy thần tượng tay nải đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng 18-9 tuổi người trẻ tuổi, ai không nghĩ diễn cái cao lớn thượng một chút tiết mục. Trường học không cho thấp niên cấp học sinh diễn kinh điển kịch bản còn chưa tính. Người nói chúng ta chính mình biên cái kịch bản, còn cải biên cái hai người truyền. Ai ngờ ở chính mình đệ nhất học kỳ cuối kỳ biểu diễn sân khấu trình diễn hai người truyền nột. Chuyên gia đi liền đối tượng đều không hảo tìm phạt. Đối này, đời sau Đỗ Đại đạo diễn khăng khăng này không phải hai người chuyển cải biên đát. Các ngươi có thể hay không có điểm văn hóa, có điểm tố chất, có điểm đối hoa hạ kịch địa phương khúc cơ bản nhất hiểu biết. Kia kêu bình kịch hiểu không, cùng hai người chuyển chi gian liền tương đương với ta cùng đào mộ chi gian. Còn kém một cái ôn bảo nào. Ân, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh ăn dưa ôn bảo đồng học không làm. Ý gì, ta nói chính là cái đầu. Thân cao, Đỗ Khang đồng học sở trường ở chính mình cùng Đào Mộ Chi gian ước lượng một chút. Đặc biệt huyền chuyển nói, chính là một loại đặc biệt hình tượng vừa xem hiểu ngay thu từ thì a. Ôn bảo tức khắc không là mần ni nhào lên tới chính là một đốn loạn tấu. Đào Mộ nhưng thật ra tỉ mỉ quan khán một chút Đỗ Khang cải biên kịch bản. Nói như thế nào đâu, tuy rằng tên cùng chủ đề có điểm áp tục khôi hài. Nhưng kỳ thật nội dung vẫn là phi thường có tần ý có chất lượng. Hơn nữa so ban nội đại đa số đồng học tưởng tự nghĩ ra kịch bản đều phải hảo. Đào Mộ cảm thấy, không quan tâm này kịch bản có phải hay không bình kịch cải biên. Đơn từ cốt truyện cùng nhân vật tới nói, nhân vật phong phú nội dung hoàn chỉnh, hơn nữa có lụa trắng chiều có thung lũng, không hổ là tương lai đại đạo diễn, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà đã hiển lộ mũi nhọn. Dù sao Đào Mộ chính mình là rất thích, có điểm tưởng diễn, vì thế ở Đào Mộ hỗ trợ khuyên bảo hạ, nhất ban các bạn học cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý Đỗ Khang kịch bản. Chẳng qua sau lưng tất cả mọi người đều ở tung tin vịt. Đào Mộ này nha tuyệt bích là cuối kỳ tiểu khảo thời điểm bị Đỗ Khang ngược ra nghiện tới. Như vậy kỳ ba kịch bản, hắn cư nhiên thật sự tưởng diễn. Đối này, Đỗ Khang biên kịch kiêm đạo diễn kiêm nhân vật khách mời đồng học thâm biểu vui mừng. Vì thường thường Đào Mộ đồng học cùng hắn thưởng thức lẫn nhau nghệ thuật giám định và thưởng thức trình độ. Đỗ Khang quyết định đem nam chính Vương Jun Khanh cái này quan trọng nhân vật giao cho Đào Mộ. Đó là Vương Tuấn Khanh đi. Đừng tưởng rằng Đào Mộ không thấy quá nguyên tác. Hắn nhìn Đỗ Khang cải biên kịch bản sau liền đi xem điện ảnh hảo đi. Không sai, chính là Jun, nghệ thuật biểu hiện hình thức không giống nhau. Lời kịch niệm ra tới cảm giác tự nhiên cũng không giống nhau. Bọn im kia rát đạt chính là như vậy niệm. Đào Mộ, ngoặc kép, hành bá, ngươi là đạo diễn ngươi định đoạt. Hết chương.